Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 154, chương 154, thần nữ Lạc Thủy. Ngược lại là Dương Vân bên này. Hay là bởi vì Sa Thiên Ngưng quan hệ. Đoạn đường này sung sướng vô hạn. Sa Thiên Ngưng vốn là cái dễ dàng xấu hổ nấm lạnh. Thế nhưng là lại cùng Dương Vân cái này sư phó cùng Cố Hoành Lượng bốn vị cái gọi là giả sư thúc. Thân quen về sau, một đoàn người ở giữa liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Giống như hiện tại, trăng tròn phía dưới, tại một thanh tĩnh sông lớn vùng biên cương, Dương Vân an tĩnh ở một bên chơi đùa cá nướng thịt nướng. Mà Sa Thiên Ngưng thì là rất không an phận chạy đến ngay tại đánh cờ Cố Hoành Lượng bốn người trước. Mặt, mấy vị sư thúc, lúc trước trên đường ta vụng trộm hướng sư phụ học một đoạn vũ đạo. Các ngươi muốn hay không nhìn? Nhìn, nhất định phải nhìn, giữ bí mật công việc làm được rất tốt sao? Chúng ta bốn người thế mà không có phát giác. Có mỹ nữ khiêu vũ không nhìn là kẻ ngu. Bốn người hiện tại hào hứng khá cao. Đối với Sa Thiên Ngưng học được vũ đạo tràn ngập chờ mong. Sư phụ nói, đây là quê nhà bọn họ lưu hành một loại trạch múa, đặc biệt thích hợp nữ hài tử, cho nên liền không dạy các ngươi. Sa Thiên Ngưng nói, vẫn là nghiêm túc suy nghĩ một chút nói. Đúng, sư phụ còn nói cái này kêu cái gì cát điêu sách di múa. Từng huyết tẩy đứng 100 lần a 100 lần loại hình. Kia còn nói cái gì a? Nhanh! Đừng sâu chúng ta khẩu vị a. Chính là, nhanh để chúng ta nhìn xem cái này trạch múa cùng quảng trường múa đến cùng có cái gì khác nhau. Làm cho trong lòng người quái ngứa một chút. Tiểu lão đệ thật là gặp sắc quên bạn gia hòa, dạy người vũ đạo còn giấu giếm chúng ta. Cát, bốn người bên này thúc giục cực kỳ. Sa Thiên Ngưng hưng phấn hướng bên cạnh Dương Vân khoát tay. Sư phụ, cho ta phối cái vui. Ta muốn nhảy ngươi dạy ta cái kia cát điêu sách di múa. Không có vấn đề. Giả lập chân thực pháp thuật là xây dựng ở tưởng tượng cơ sở phía trên. Cái này tương đương với đem trong trí nhớ một chút không phức tạp đồ vật thực thể tại pháp trận. Trong bầy biện ra đến, mặc dù chỉ có thể cấu tạo đơn giản một chút đồ vật. Hơn nữa còn sẽ theo pháp trận kết thúc mà kết thúc. Nhưng giống trong trí nhớ một chút âm nhạc loại hình, làm những vật này thực sự là chuyện nhỏ. Hì hì, mấy vị sư thúc, vậy thì bắt đầu đi. Theo nhẹ nhàng âm nhạc tiết tấu vang lên, Sa Thiên Ngưng bắt đầu biểu hiện ra chính mình tốt đẹp vũ đạo bản lĩnh cùng mới học dáng múa. Phốc phốc phốc, kỳ thật cái này vũ đạo mới nhảy một nửa. Bốn vị cát điêu đồng đội tại chỗ toàn bộ bắt đầu phun máu. Vẫn là ngăn không được loại kia. Sư phụ, mấy vị sư thúc thổ huyết. Dương Vân thế nhưng, thật sự là chút không có tiền đồ ra hỏa. Liền biết bọn hắn chịu không được cái này. Sa Thiên Ngưng chạy về Dương Vân bên người mong đợi hỏi. Kia sư phụ, ta nhảy thế nào? Nhảy ra tinh túy không có. Đương nhiên. Nhà ta Thiên Ngưng xinh đẹp như vậy đáng yêu. Quả thực chính là vì ngươi chế tạo riêng. A, hai sư đồ bắt đầu vỗ tay ăn mừng. Sau đó cùng nhau cát điêu xoay nhảy dựng lên. Về phần bốn người khác, huyết thủy cuồng phún. Từng cái nằm dạp trên mặt đất. Xem ra đừng hy vọng. A Vĩ chết rồi. A Vĩ lại chết rồi. Không, A Vĩ lại chết. A. Cái này A Vĩ đến cùng là ai? Vì cái gì ta sẽ nói hắn chết đâu? Ta minh bạch, hiện tại ta hiểu tiểu lão đệ trước kia nói tới đáng yêu manh có ý tứ gì? Cái này cát điêu sách gì múa? Quả thực chính là giết hẳn phải chết a. Sao mà ma tính vũ đạo? Nữ nhân này đáng chết ngọt ngào. Khụ khụ, tiểu lão đệ a, khuyên người nghĩ biện pháp nhanh cưới nữ nhân này đi. Quá muốn mạng người, bỏ qua một bên bốn người này không có tiền đồ dáng vẻ. Sa Thiên Ngưng cao hứng làm hư. Sư phụ, ta trước kia mặc dù cũng khiêu vũ, thế nhưng là hoàn toàn không đạt được loại này giết hẳn phải chết hiệu quả. Sư phụ quả nhiên là tuyệt nhất. A, kia là đương nhiên. Sư phụ xuất mã một cái đỉnh ba, cùng ngày khác sư phụ tại cho ngươi cả mấy bộ trang, tuyệt đối càng làm cho ngươi kinh diễm. Còn có những cái này hát nhảy rap cùng bóng rổ, bảo đảm ngươi 2 năm nửa thực tập sau chấn kinh toàn thế giới. Sư phụ giữ lời nói, mặc dù không biết sư phụ nói là cái gì, nhưng luôn cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Tốt tốt, đừng kéo cái này, đi trước đem người mấy cái sư thúc nâng đỡ. Nhìn một cái bao lớn niên kỷ, vạn nhất phun máu quá nhiều khí huyết không đủ một mệnh, ô hô làm sao bây giờ. Cũng coi là một hồi lâu bận rộn. Sau đó một đoàn người liền cùng người một nhà đồng dạng vui vẻ hòa thuận ngồi vây chung một chỗ bắt đầu ăn cơm. Đương nhiên, nếu như sau đó phải là không có gì bất ngờ xảy ra, cùng loại cát điêu thường ngày chỉ sợ mỗi ngày đều muốn triển khai. Chỉ tiếc, ngay tại mấy người ăn như gió cuốn kia mỹ vị thịt nướng thời điểm, một đạo lạnh thấu xương hàn phong lập tức thổi đến mấy người nhịn không được treo lên dùng mình. Tìm tới các ngươi, thanh âm kia không cốc mà u lan. Lần theo thanh âm nhìn lại, chính gặp một chay y nữ tử che mặt xuất hiện giữa không trung bên trong. Phảng phất bởi vì sự xuất hiện của nàng, toàn bộ bóng đêm đều càng là không minh rất nhiều. Tại nàng quanh thân, ẩn ẩn còn giống như mờ mịt nhất tầng sương mù, như là thiên nữ hạ phàm, mông lung mà huyền diệu. Vị cô nương này là Dương Vân rất là buồn bực. Cái này rừng núi hoang vắng, cũng liền mấy người đi đường mới dừng lại nghỉ ngơi. Nữ tử này lại là người nào? Làm sao muốn nói tìm được chính mình mấy người? Chẳng lẽ cái này dựa lẫn nhau còn kết cái gì oán niệm? Nghĩ tới nghĩ lui, chính mình không có cùng nàng gặp mặt qua đi, làm sao mới là xuất hiện? Ánh mắt liền chăm chú lạc trên người mình. Chẳng lẽ mình lúc nào làm bạc tình lang? Nàng đây là vạn dặm truy phu. Cho đùa cho đùa, Dương Vân chính là trong lòng trêu ghẹo như vậy trêu chọc một chút. Thẳng đến vận dụng thuật thăm dò về sau, trong lòng của hắn mãnh kinh, nữ tử này tên là Lạc Thủy, cảnh giới tu vi không cách nào điều tra. Loại tình huống này trừ tình huống đặc biệt chỉ có một cái. Nữ tử này chỉ sợ là cấp thế giới cường giả, cùng sư tổ của mình một cái cấp bậc. Lạc Thủy ánh mắt tại Dương Vân bên người dừng lại chốc lát về sau, sau đó mới là chuyển rời đến ôm thật chặt Dương Vân cánh tay xa Thiên Ngưng. Thiên Ngưng, ma giáo giáo chủ chính là đương thời ma đầu, ngươi có biết hay không mình bây giờ đến cùng đang làm cái gì? Thanh âm kia mang theo quát lớn, càng nhiều thì là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thần nữ tỷ tỷ, sư phụ là người tốt, vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ ngươi muốn đích thân đánh giết sư phụ của ta? Thần nữ, Dương Vân trong lòng căng thẳng, quả nhiên xác minh chính mình phỏng đoán, mà Cố Hoành Lượng 4 người trong lòng càng là như gặp phải trọng truy. Chuyện này không được a, vì đánh giết tiểu lão đệ, ngay cả thần nữ loại này cấp thế giới cường giả đều tự mình xuất thủ rồi. Thiên Ngưng, phải hiểu được lạc đường biết quay lại, ngươi bây giờ quay đầu còn kịp, ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu như ngươi một mực gian ngoan không, thần nữ tỷ tỷ, không cần nhiều lời, ta thề muốn bảo vệ sư phụ, ta tuyệt không cho phép ngươi thương hại hắn. Thần nữ đôi mi thanh tú nhíu chặt, Thiên Ngưng, bây giờ không phải là ngươi bốc đồng thời điểm. Ta thừa nhận, ma giáo giáo chủ đích thật là một vị tuyệt thế kỳ tài. Ngươi bị hắn hấp dẫn không tính là chuyện ly kỳ gì. Nhưng cái này cũng không hề có thể trở thành ngươi đứng ở bên cạnh hắn cùng người trong thiên hạ đối đầu lý do. Hắn là sư phụ của ta, ta là đồ đệ của hắn. Chính là đơn giản như vậy. Thần nữ tỷ tỷ mặc dù lợi hại, nhưng muốn giết hắn không dễ dàng như vậy. Một đoàn hào quang tại Sa Thiên Ngưng bên người phun trào, trước mắt không gian trực tiếp bị hắn xé rách. Sư phụ, chư vị sư thúc, đi mau. Dương Vân hiện tại cùng Cố Hoành Lượng bốn người nơi đó có nửa phần chần chờ. Mẹ nó, đây chính là cấp thế giới cường giả, cùng sư tổ một cái cấp bậc đại năng. Thật muốn đánh, một bàn tay đoán chừng có thể đem mấy người toàn bộ trục chết. Mắt thấy Sa Thiên Ngưng mang theo Dương Vân mấy người thoát đi. Giữa không trung thần nữ, ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra vẻ đau thương. Thiên Ngưng, làm sao ngươi nhất định phải như thế bức ta? Ma giáo giáo chủ, tuyệt không thể tồn lưu tại thế gian này. Đã như vậy, vậy liền đừng có trách ta nhẫn tâm. Quyết ấn cùng một chỗ, lập tức không gian lần nữa vỡ vụn. Sau đó thần nữ một cái thuấn thân nhập không gian, lần theo mấy người thoát đi tung tích bắt đầu đuổi theo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.